Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, cự tuyệt giao dịch. Cuồng bạo điện lưu, sôi trào mãnh liệt vọt vào đường tu trong cơ thể, tứ ngược từ trên người hắn mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái đầu khớp xương, từng cái khí quan dâng lên di chuyển, một cỗ đau đớn tư vị, lệnh. Khiến đường tu phảng phất về tới đã từng độ kiếp thời điểm trạng thái. Lôi đình chi lực, khủng bố lôi điện, đã từng hủy diệt qua bao nhiêu thực lực cường hãn tu đạo già. Lao từng giết bao nhiêu tu vi cực cao tiên nhân. Tự nhiên uy lực, năng lượng vũ trụ, lôi điện tuyệt đối thuộc về hủy diệt thành phần người nổi bật. 40.000 vôn điện áp, trạng thái mạnh nhất điện lưu. Lệnh, khiến đường tu thân thể run nhè nhẹ, nhưng hắn có thể cảm nhận được, đó cũng không phải cực hạn, cũng không thể kích phát tiềm năng của hắn, thậm chí đối với khí lực cường độ tăng, cũng không có hiệu quả quá lớn. Tăng, 2 vạn, 4 chữ từ đường tu trong miệng thốt ra, Sở Nguyên gương mặt đẹp trai, biểu tình kia đã kinh biến đến mức cực kỳ đặc sắc. 40.000 vôn điện áp tối cường điện lưu số lượng. Nếu như là người thường bị điện giật đến, cái kia trong khoảnh khắc liền biết tử vong. Có thể đường tu nhưng chỉ là thân thể có chút run rẩy, phảng phất đối với hắn không có gì thương tổn. Cái này, người này coi như là cái tu đạo giả, cũng không cần kinh khủng như vậy a. Sở Nguyên tự nhận là đời này thấy qua vô số không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng trước mắt loại tình huống này, so với hắn trước đây gặp phải bất kỳ lần nào đều càng thêm thái quá. Để cho hắn khó có thể tiếp nhận là, người này dĩ nhiên công bố là dùng điện lưu ở tắm. 60.000 vôn điện áp tối cao điện lưu số lượng. Rốt cục làm cho đường tu sắc mặt mơ hồ trắng bệch. Trên trán toát ra một ít mồ hôi, nhưng mồ hôi hột mới vừa hiện lên, rồi lại bị điện cao thế cho bốc hơi lên, tóc của hắn từng cây một dựng thẳng lên, cả người da thịt mơ hồ có chút đỏ lên, đau đớn, nỗi đau xé rách tim gan, nhưng đường tu cố nén phần này đau đớn. Tâm lý lại nảy sinh ra mãnh liệt kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình đang bị điện lưu rèn luyện, bắp thịt bị dòng điện thương tổn, nhưng hỗn độn chi lực chảy qua, thương tổn lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, xương cốt ở dòng điện rèn luyện chung đều đang không ngừng đọng lại, trở nên không ngừng cứng cỏi, để cho hắn cảm giác ngạc nhiên. Vẫn là ngũ tạng lục phủ bị kích thích, ở điện lưu trong kích thích, ngũ tạng lục phủ hoạt động so với bình thường nhanh xấp xỉ gấp đôi, nhưng lần lượt bị thương tổn, lại lần lượt bị hỗn độn chi lực tẩm bổ chữa trị. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, ngũ tạng lục phủ bị rèn luyện càng ngày càng mạnh. A Vũ, 10 vạn, đường tu cặp mắt kia mơ hồ đỏ lên, cầm lấy dây điện hai tay của cũng run nhè nhè, nhưng hắn vẫn như đinh chém sắt ra lệnh. Ngươi cái người điên này. Sở Nguyên thân thể đều đi theo run run một cái, cước bộ lảo đảo lui lại mấy bước. Phía sau lưng trực tiếp thiếp ở trên vách tường, hắn nhìn đường tu ánh mắt, quả thực giống như là đang nhìn một người chết. Tí tách, chấm ngoặc kép, đường tu trên người duy nhất quần slip bị cường đại điện lưu châm lửa, đốt thành cho bụi, nhưng bất kể là điện lưu, vẫn là thiêu đốt quần slip đều không lạnh, khiến đường tu chịu đến tổn thương quá lớn, đau đớn, lạnh. Khiến đường tu đau nhức cũng vui sướng lấy, hắn thần kinh phảng phất là từ tinh cương chế tạo, hắn huyết mạch phảng phất sôi trào nham tương, hình giọt nước bắp thịt đang nhảy nhót, đang run rẩy, nhưng một lớp bụi sắc vật chất mới vừa hiện lên bên ngoài thân, liền bị đốt thành cố thể. Mạc Ấp Vũ đứng ở phát điện tổ bên cạnh, cặp mắt kia tràn ngập cuồng nhiệt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lão bản trong cơ thể nhiệt độ cao. Tận mắt thấy lão bản năng lực chịu đựng, hắn trong lòng dâng lên dục vọng mãnh liệt, mạnh mẽ, hắn cũng muốn mạnh mẽ, biến đến vô cùng cường đại. Tương lai cho dù là ở điện lưu trung tắm, ở trong sấm sét tắm rửa, cũng có thể dễ dàng làm được. Dựa lưng vào vách tường, Sở Nguyên to thở gấp một hơi thở. Hắn cảm giác buồng tim của mình nhảy lên tốc độ nhanh, tốc độ tăng. Hai chân bùn rùn, phảng phất tất cả lực lượng đều bị rút đi. Quá kinh khủng, cái này còn là người sao? Sở Nguyên muốn quay đầu chạy khỏi nơi này, bởi vì hắn không muốn cùng loại này liều mạng người điên sống chung một chỗ. Không muốn cùng loại này quái vật khủng bố ở chung một phòng. Nhưng là, hắn lại mãi không ra cước bộ, bởi vì hắn muốn thấy được đường tu, tắm, toàn bộ quá trình. Hắn muốn nhìn một chút cái quái vật này kết cục sau cùng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã qua 20 phút, làm đường tu trong giây lát bỏ qua cái kia hai cái to dây điện về sau. Lên tiếng cuồng tiếu, thống khoái, đúng là mẹ nó thống khoái. Mạc A Vũ bước nhanh về phía trước, gấp hỏi, lão bản, hiệu quả như thế nào? Đường tu trở tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo. Rất nhanh mặc phía sau, thỏa mãn nói rằng, không sai, khá vô cùng, ta có thể cảm nhận được mình khí lực cường độ tăng. A Vũ, thông chi một chút đi, sai người ít nhất mua 100 như vậy phát điện tổ. Dùng cho bình thường huấn luyện, Mạc A Vũ mừng rỡ nói, ta sau đó liền liên hệ tiểu lão bản. Đường tu gật đầu, nhìn về phía dựa lưng vào vách tường Sở Nguyên, phát hiện hắn sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, cười nhạt nói, Sở tiên sinh, mới vừa ở trước mặt ngươi thân thể trần truồng tắm, thực sự là không quá văn nhã, bất quá, tư vị này thật là không tệ, ngươi có muốn thử một chút hay không? Sở Nguyên nuốt ngụm nước miếng, liều mạng lắc đầu nói rằng, ngươi liền là thằng điên, loại này người điên mới có thể làm sự tình, đánh chết ta ta đều không thử. Người điên, đường tu thấy buồn cười nói, ngươi đã không muốn thử, quên đi, chỉ là khá là đáng tiếc, dùng điện lưu tắm còn là phi thường thống khoái. Sở Nguyên sâu hấp một hơi thở, nhanh chóng điều tiết tâm tình mình, chậm rãi nói rằng, ngươi căn bản cũng không phải là đang tắm, ngươi nên là dùng điện lưu luyện thể. Đường tu cười nói, được rồi, không đùa ngươi, ta đích xác là đang lợi dụng điện lưu luyện thể. Chỉ tiếc, thực lực của ta quá kém, không thể lợi dụng quá mạnh mẽ điện lưu, bằng không thật đúng là có thể bị điện giật chết. Bất quá, sớm muộn cũng có một ngày, trên thế giới khổng lồ nhất phát điện trạm đều sẽ trở thành ta phòng tắm, dù cho bầu trời vỗ xuống lôi điện, đều có thể đấm lưng cho ta một chút. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Đường tu đối với Sở Nguyên thái độ ngược lại là khá hơn một chút. Sở Nguyên nghe đường tu, đã hướng về phía người điên hết chỗ nói rồi. Bất quá, đi qua một cái cấp độ khác, hắn cũng bị khơi dậy hâm mộ sâu đậm. Hắn cũng muốn có cường đại thực lực, muốn dùng điện lưu luyện thể, tương lai dùng lôi điện trà lưng, tu đạo giả. Hắn vô số lần tha thiết ước mơ trở thành nhân vật. Chỉ tiếc bọn họ ngự viên truyền thừa nhiều cái thế kỷ, vẫn không có được đến bất kỳ một bộ tu luyện công pháp. Tuy là võ lực của hắn không sai, nhưng cũng chỉ có thể đối phó một ít tên côn đồ. Coi như là cùng võ đạo tông sư so sánh với, đều còn kém nửa bước, có thể hay không cùng đường tu làm một vụ giao dịch. Dù cho trả giá bao nhiêu, chỉ cần có thể lấy được tu đạo giả tu luyện công pháp đều có thể a. Sở Nguyên trong đầu hiện ra cái ý niệm này, nhất thời cũng nỡ át không chế trụ được. Hắn cặp mắt kia thần tràn ngập hừng hực, nhìn đường tu nói rằng, đường tiên sinh, ta muốn trở thành tu đạo giả, cần muốn trả giá cao gì? Tiền, được không? Đường tu cổ quái nhìn hắn một cái, lập tức thấy buồn cười nói, Tiền là đồ tốt, nhất là ở bây giờ loại này coi trọng vật chất thời kỳ. Chỉ bất quá, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Sở Nguyên hô hấp bị kiềm hãm, lập tức cười khổ nói, lấy Đường tiên sinh thân phận cùng năng lực, hoàn toàn chính xác không thiếu tiền. Lão tử thiếu, Đường Tu nhịn không được liếc mắt, không nghĩ tới Sở Nguyên như vậy tinh minh một người, dĩ nhiên không lên đường. Hắn mới vừa nói những lời này, chỉ là vì đề cao kiếp mã, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thuận cùng với chính mình lại nói. Bất quá, bán ra tu luyện điển tịch, hắn cũng không quá nguyện ý, dù sao bây giờ thiên địa linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện khan hiếm, nhiều hơn chút tu đạo giả, liền nhiều hơn chút sức cạnh tranh, hắn có thể đủ nhìn ra, Sở Nguyên là một dã lòng tham lớn người, tẫn quan tâm chính mình không e ngại hắn, nhưng vì để tránh cho phiền phức, tránh cho tu luyện công pháp trắng trợn truyền bá, hắn suy nghĩ một phen, vẫn cảm thấy tạm thời không đem tu luyện công pháp giao dịch cho hắn. Tiền nha, chính mình chỉ phải cố gắng kiếm, tương lai không dùng được mấy năm, chính mình có thể có được khổng lồ tài chính, hiện tại cũng không thể vì răng đầu tiểu lợi mà cho mình chế tạo phiền phức. Đường Tu khoát tay áo, cười nói, ngươi đã cảm thấy ta không thiếu tiền, vậy cũng suy nghĩ chuyện giao dịch, có thể mấy năm sau đó, ta ngày nào đó hứng thú, ngược lại là có thể dạy cho ngươi một loại tu luyện công pháp. Nhưng bây giờ nha, không được. Sở Nguyên đáy mắt toát ra thần sắc thất vọng, nhưng hắn vẫn cũng không cam lòng. Trầm tư khoảng khắc, hắn liền âm thầm quyết định, không hữu hiệu biện pháp gì, nhất định phải lấy được tu luyện công pháp, sớm một chút tu luyện thành cao thủ. Dù sao, dưới gầm trời này cũng không phải chỉ có Đường Tu một người sở hữu tu luyện công pháp. Chỉ cần hắn cho được tiền, tin tưởng có thể lấy được. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ, một gã đại hán trung niên mại vào phòng. Lão bản, Âu Dương tiểu thư tới. Đường Tu thần sắc sững sờ, lập tức gật đầu nói rằng, để cho nàng chờ ở bên ngoài một hồi, ta sau đó tự ra tới. Mấy phút sau, Đường Tu mang theo Sở Nguyên đi tới phòng khách, nhìn Âu Dương lộ lộ kiều chân bắt chéo, trong miệng còn ăn kẹo que, trên mặt hắn toát ra một nụ cười, cười nói, lộ lộ, tin tức của ngươi cũng thật nhạy thông a. Làm sao biết ta mới vừa trở lại Ma Đô? Âu Hương lộ lộ từ trên ghế salon nhảy dựng lên, liếc mắt Đường Tu sau lưng Sở Nguyên, lập tức mở ra cánh tay ôm lấy Đường Tu, vô cùng thân thiết cười nói, bản cô nương pháp lực vô biên, bấm ngón tay tính toán cũng biết ngươi đã trở về, cái này một cái nghỉ đông không thấy, có nhớ ta không? Nếu như ngươi dám nói không có, ta náo cho ngươi xem. Đường Tu vỗ vỗ sau lưng của nàng, ngửi trên người nàng hương vị cười nói, nhớ ngươi, được chưa? Âu Dương lộ lộ lúc này mới hài lòng buông ra Đường Tu, cầm hướng phía Sở Nguyên kiều vài cái, hỏi, bằng hữu ngươi? Đường Tu cười nói, coi là vậy đi. Âu Dương lộ lộ hướng về phía Sở Nguyên vươn tay, lạnh lùng nói rằng, ngươi khỏe. Ta là Âu Dương lộ lộ, Thiên Đường Sơn Trang lão bản, cũng là Đường Tu đại lão bà. Ngự viên, Sở Nguyên. Sở Nguyên kinh diễm cùng Âu Dương lộ lộ khuôn mặt đẹp, càng rung động cùng Âu Dương lộ lộ nói câu nói sau cùng. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch Đường Tu vì sao chướng mắt Tuyết Ngọc. Trước mắt vị này Âu Dương lộ lộ dung mạo, vóc người và khí chất, mặc dù không thể so Tuyết Ngọc mạnh, nhưng là không sai chút nào, cố nặn ra vẻ tươi cười. Sở Nguyên nhìn về phía Đường Tu nói rằng, Đường tiên sinh, ta còn có việc phải đi trước, về sau nếu như ngài lúc rảnh rỗi, tùy thời đến ngự viên làm khách. Đường Tu sai biệt nói, không phải còn không có xem lễ vật sao? Sở Nguyên vội ho một tiếng, nói rằng, tới ngươi nơi này khách, tới Âu Dương tiểu thư, ta liền không ở thêm. phần kia quà nhỏ là đưa cho Đường tiên sinh. Sau đó ngươi sẽ chậm chậm thưởng thức chính là đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.